Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 313, tôi sẽ không bỏ qua cho một ai. Góc truyện audio.com. Editor, may, pin pin pin, Lý Mục Thành cuồng ấn một hồi loa. Lúc này những phóng viên đó mới ngừng lại. Không hề truy vấn tình không nữa. Đột nhiên phát hiện sự tồn tại của anh. Bọn họ lại như là tiêm máu gà. Chụp ảnh Lý Mục Thành trong xe. Lý Mục Thành đẩy cửa. Lúc này những phóng viên đó chủ động nhường đường. Lý Mục Thành chưa từng lộ mặt ở trước truyền thông. Ngày thường lại khiêm tốn. Những phóng viên này tự nhiên không có khả năng sẽ biết anh là ai. Nhưng anh cao lớn tuấn lãng. Hơn nữ một thân khí chàng lạnh lẽo kia. Nhìn như thế nào cũng không phải là hạng người hời hợt. Vị tiên sinh này, là anh đưa Lộ tiểu thư trở về sao? Xin hỏi anh và cô ta là quan hệ gì? Đối với chuyện Lộ tiểu thư làm tiểu tam này, anh có đáp lại gì? Vị tiên sinh này, nói vài câu đi, hay là anh bị dọa rồi? Bây giờ anh mới biết được cô ấy là tiểu tam. Cút, Lý Mục Thành đâu sẽ để ý đến bọn họ, tặng bọn họ một chữ. Liền đi về phía Thình Không, bảo hộ cô ở sau người. Mặt các phóng viên đều co quắp, người đàn ông rất khí phách, chỉ là thân mật với Lộ Tình Không như thế. Hóa ra các người mới là một đôi A, hay là Lộ tiểu thư đội nón xanh cho Phó Tổng thống đại nhân. Tôi mặc kệ là ai đã cho các người bao nhiêu tiền tới bịa đặt. Nếu hôm nay các người đưa tin không phải sự thật, Lý Mục Thành tôi sẽ không bỏ qua cho một ai. Ở Bắc Thần Quốc bôi nhọ quân nhân là tội lớn. Các người nhìn xem chính mình có thể gánh nổi hay không? Đây là câu dài nhất Tình Không từng nghe Lý Mục Thành nói qua. Tuy rằng không có gặp qua, nhưng ba chữ Lý Mục Thành này ở Bắc Thần Quốc cũng là vang dội. Các phóng viên đều chưa từng nghĩ đến người đàn ông đưa Tình Không trở về. Lại có thể là Lý Thiếu Thần Long thấy đầu không thấy đuôi. Lập vô số quân công ở Bắc Thần Quốc, cách chương.